Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 430. Gray, bà chủ của Tư Đạc Nam Mẫn đã mời Gray Hà Chiếu đi phía sau Dụ Lâm Hải cũng nghe thấy, không khỏi ngạc nhiên. Grace, tổng giám đốc Dụ, đó chẳng phải là vị bác sĩ đã làm phẫu thuật cho anh năm đó à, cô ta đến thành phố Thanh rồi. Mấy năm nay Dụ Lâm Hải vẫn luôn tìm tung tích của Grace, dù sao cũng là ơn cứu mạng, không cảm ơn trực tiếp thì không được, nhưng Grace là bác sĩ không biên giới, nghe nói vẫn luôn du lịch bên ngoài, hành tung bất định, còn đội y tế của cô ấy cũng là được thành lập từ khắp nơi trên thế giới, chỉ phục vụ một mình cô ấy, vô cùng kênh kiểu. Lần này đến thành phố Thanh lại có thể gặp lại cô ấy, có thể nói là duyên phận. Cố Hoành vội nghe ngóng hỏi thăm, nhưng bác sĩ Grace làm phẫu thuật xong đã rời khỏi bệnh viện, ở cùng khách sạn với Nam Mẫn, đều là khách sạn sang trọng lớn nhất địa phương, có thể cùng gặp mặt. Khi rời khỏi bệnh viện đến khách sạn, trong đầu Dụ Lâm Hải đột nhiên vụt sáng, nảy lên một suy nghĩ. Nam Mẫn lại có thể mời được Grace, chẳng phải có thấy bọn họ đã quen biết nhau từ lâu. Chẳng lẽ sở dĩ năm đó bác sĩ Grace đột nhiên bay đến bệnh làm phẫu thuật cho anh, cũng là Nam Mẫn mời đến. Chuyện như chủ động dẫn xác đến, tuy không phải lần đầu tiên Triệu Tĩnh làm, nhưng vẫn rất căng thẳng. Cái gọi là làm bạn với vua như chơi với hổ, tất cả những người ngồi trên vị trí trên người khác tính cách bẩm sinh đều khác người thường, cổ quái, vui buồn bất thường, hầu hạ tốt đương nhiên sẽ có tiền đồ sáng lạn, nhưng nếu hầu hạ không tốt, sẽ là vạn kiếp không mở mặt. Triệu Tĩnh đã từng vô cùng hận và ghét giới này, cảm thấy nó rất dơ bẩn, nghệ sĩ tỏa sáng rực rỡ dưới ống kính, sau lưng là đủ các loại ma quái rắn độc, nhưng dần dần, anh ta cũng trở thành một thành viên trong vùng bùn lầy, không thể may mắn được tha. Bởi vì ánh hào quang trong chốc lát cũng còn tốt hơn cả đời lặng lẽ không có tiếng tăm, vô danh không ai biết đến, mặc cho người khác chà đạp. Muốn thành danh thì phải trả giá, đều là những việc cam tâm tình nguyện, phải nghĩ thoáng ra, chính ông chủ đồng vỗ vào mặt anh ta và nói câu này. Dưới vòi hoa sen, Triệu Tĩnh xoa mỗi một tấc da trên người mình, rửa thật sạch sẽ, nhưng trái tim này, cơ thể này đã nhiễm bẩn từ lâu, còn rửa làm gì? Anh ta cười lạnh lùng một tiếng, đột nhiên nghĩ đến lời câu thoại chua xót trong bộ phim Thanh Xuân, quả nhiên con người sẽ biến thành dáng vẻ đáng ghét nhất của mình. Nhưng thế thì đã làm sao, chỉ cần có thể trèo lên đỉnh núi, trở thành người đứng trên người, từ người bị ức hiếp trở thành người ức hiếp người khác, phải trả bất cứ giá nào anh ta cũng đồng ý, kể cả làm cho quỷ dưới đất sủa, cũng không sao. Nội tâm Triệu Tĩnh vô cùng phong phú, vừa tắt vòi hoa sen, anh ta nghe thấy tiếng động khóa cửa qua cửa kính phòng tắm, anh ta thấp thoáng nhìn thấy một bóng hình cao gầy bước vào, cô về rồi. Nghĩ đến khí chất của Tổng Giám Đốc Nam, trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh lại bắt đầu đập điên cuồng, nhất thời không biết là thế nào. Anh ta nắm chặt nắm đấm, lên tinh thần cho mình, nghĩ thầm, chỉ là vận động pi thông thôi, làm với ai cũng như nhau, sợ cái gì. Sau đó, anh ta lấy khăn tăm quấn quanh hông rồi đi ra. Cách chương.